Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Không là trước đến xem ta, đối người đi rồi, Thái Sơn phủ quân trên mặt tức giận vẫn chưa tiêu tán. Mặc Ly thấy thế cũng không để ý hắn, đang muốn trở lại trước hương, lại bị hắn một phen kéo vào trong lòng. Ngươi làm chi như vậy giúp đỡ hắn? Nói không quá nhân ra liền bớt tranh cãi. Ngươi nếu đau lòng ngươi muội muội, đãi nàng bị điểm hóa, độ chút linh lực cho nàng thì tốt rồi. Làm gì chuyện quan trọng sự nhằm vào nhân gia, vươn tay chạc chạc hắn. Không chờ hắn tiếp tục liền lại làm khó dễ nói. Ngươi có phải không phải còn nhớ thương Minh Mị a? Cho nên xem Thôi Ngọc thế nào đều không vừa mắt, cầm tay nàng. Minh Triệt phát hiện bản thân không chỉ nói bất quá cái kia thư sinh. Ngay cả thê tử của chính mình cũng nói bất quá, nàng là ta muội muội, cũng chỉ là ta muội muội, ta làm ca ca nhớ nàng thật bình thường, không là nhớ thương, còn có, ta ngược lại thật ra tưởng độ chút linh lực cho nàng. Ngươi xem ngươi cùng Thôi Ngọc hai cái bình giấm chua, có thể nhường sao? Phốc thử một tiếng bật cười. Mặc Ly Y ở trong lòng hắn làm nũng nói. Tốt lắm, biết ngươi ủy khuất, một lát ta tự mình xuống bếp cho ngươi nhiều thêm hai cái đồ ăn được không được? Ta không khẩu vị, người trước mắt tú sắc có thể thay cơm, ai còn muốn ăn này tầm thường đồ ăn, vẫn là thêm một đứa trẻ đi, tốt nhất là cái nữ nhi, không chờ nàng phản ứng đi lại. Nam nhân đã đem nàng ôm ngang đến trên giường. Mặc Ly lo lắng kia kiện giả y, cuống quýt thôi nói, quần áo đều áp nhíu, người dung ta đổi kiện quần áo được không được, giả y muốn thử, động phòng cũng muốn trước tiên diễn luyện một lần, trên mặt lộ ra một tia trêu tức, Minh Triệt cúi người khinh trác của nàng môi, thấy nàng còn tưởng nói chuyện, liền lại hôn càng sâu chút, ai nói hắn sẽ không nói, của hắn ngụy biện nói ra. So Minh Mị cũng không kém nhiều. Thượng Nguyên Chương Tiền, Lạc Dương nghênh đón tân niên trận đầu tuyết, mái hiên ngõa đỉnh đều là trắng xóa một mảnh. Minh gia trong trạch viện, mấy đứa trẻ chính thấu ở cùng nhau đôi tuyết sư tử. Ném tuyết, Ngoạn Nhi Tâm cũng không bị này rét lạnh thời tiết ma điệu một chút ít. Thường lui tới giờ phút này, tươi đẹp khẳng định là cùng đại gia hỗn ở cùng nhau. Nhưng là hôm nay nàng lại lui ở tại trong phòng, xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ nhìn ra phía ngoài đi. Khô héo cành cây thượng tích thật dày tuyết, như là trong lòng hóa không ra mây đen thông thường, như hoa quán cái bình nước nóng cho nàng. Tiểu nha hoàn quỳ gối la hán trên giường, đưa tay liền muốn quan cửa sổ, cô nương sợ lạnh liền đem cửa sổ quan kín một chút. Đừng kêu gió thổi, ngày mai là thượng nguyên. Nếu bị bệnh hãy nhìn không xong đăng, chờ một chút. Trước đừng quan, vội vàng ngăn cản nàng, bị cửa sổ lạnh gió thổi qua, lại lập tức rút lại tay. Đừng hồn thuyết, ta mới sẽ không sinh bệnh, ngươi đóng cửa sổ, ta liền nhìn không thấy bên ngoài, liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu cô nương dựa vào ở trên bàn chi cầm thở dài. Phu tử thế nào còn không trở lại? Chớ không phải là cảm thấy ta rất bổn lại không phục quản. Chạy đi, một bên Như Hoa nghe vậy thổi phù một tiếng liền bật cười. Cô nương mấy ngày trước đây còn phiền đâu. Nói phu tử lưu lại thư nhiều lắm. Sao không xong, thế nào đảo mắt lại trông thượng. Thôi Ngọc mới vừa đi kia mấy ngày. Nàng quả thật mừng rỡ chơi mấy ngày. Cũng không biết vì sao. Từ trước này chuyện thú vị. Lúc này làm đứng lên chỉ cảm thấy chán nản thật sự. Vì thế ngoan ngoãn đưa hắn lưu gáy sách, tự viết, giống như là cái chờ thảo thưởng đứa nhỏ thông thường, ngày ngày ngóng trông hắn trở về, từ giữa thu trông đến tuổi mạt, lại theo tuổi mạt trông đến mừng năm mới, ngày mai chính là hai người ước định cuối cùng một ngày. Nhất tưởng đến hắn không đến, tươi đẹp liền cảm thấy rất khổ sở, người biết cái gì? Hắn nếu lỡ hẹn, của ta thư không là bạch lưng, kia thư nào có bạch lưng. Cô nương mấy ngày trước đây còn bị đại gia khen ngợi đâu. Nói tiến bộ rất nhiều, sai khác phòng cô nương nhưng mạnh hơn nhiều, hắn đó là khen ta sao? Hắn đó là khoa phu tử, Hơn nữa, ai muốn cùng bát tỷ so, Minh Đại Nguyên Thoại là Thôi Lang Quân quả nhiên lợi hại. Vốn xem hắn tuổi còn trẻ, cho dù có chút học thức, cũng không nhất định có thể chấn được này đàn đứa nhỏ. Ai biết không chỉ chấn trụ, mà ngay cả không ở thời điểm đều có biện pháp kêu nàng này hỗn thế ma vương đọc sách viết chữ. Quả thực thần, cô nương còn tại sinh bát cô nương khí sao? Không phải là trung thu ngày ấy không mang theo ngươi, tự mình một người cùng Trang gia thiếu gia đi chơi nhi sao? Này đều hảo mấy tháng, cô nương cũng nên nguôi giận thôi, giống như ngọc bưng nóng hầm hập ngọt cao tiến vào. Cười híp mắt nói đến, cô nương, phòng ăn tân làm điểm tâm, còn có ngọt canh, ngươi thường một chút đi, dơ dơ lên cằm, tươi đẹp ý bảo nàng đặt lên bàn, căn bản vô tâm tư ăn. Ta không là giận nàng, mà là nhân ra hai cái ý định không mang theo ta ngoạn nhi. Ta cũng không đi thấu này náo nhiệt thôi, Trang ca ca cùng bát tỷ tỷ tuổi gần. Hai người ghé vào cùng nơi như là có nói không xong lời nói. Bản thân cũng không thể ỷ vào còn nhỏ Trang không ánh mắt. Mỗi lần đều đi làm đuôi nhỏ, nhất nghĩ vậy nhi, trong lòng rũ phát giống miêu chảo thông thường khó chịu. Trang ca ca không thích nàng, chẳng lẽ phu tử cũng không cần nàng nữa sao? Cô nương nếu không đồng ý ăn, ngày mai chúng ta đi ra ngoài thời điểm, đến Cửu Lý Hương quán trà mua một chút. Trong phòng đang nói, bên ngoài không biết là ai hô một tiếng. Phu tử đã trở lại, mới vừa rồi còn một mặt mất hứng tiểu cô nương bỗng nhiên nghe thấy như vậy một. Câu, lập tức liền nhảy xuống là hắn giường hướng trong viện chạy. Như hoa như ngọc hai người liền phát hoảng, nhất thời lại là lấy ô lại là thủ áo choàng. Truy ở phía sau nói, cô nương, mặc ấm áp chút ra lại đi, để ý cảm lạnh. Thôi Ngọc vào cửa thời điểm, liền bị mấy đứa nhỏ bao quanh vây quanh. Đại gia tuy rằng kính sợ hắn ở lớp học thượng nghiêm khắc, nhưng cũng biết người kia vô cùng tốt. Cho nên lâu như vậy không thấy đều có chút nhớ nhung hắn. Nhất nhất cùng bọn họ vấn an, lại ngẩng đầu thời điểm, mới nhìn gặp Vũ Lang thượng đứng bé, ô mặc dường như tóc dài tản ra, chỉ mặc nhất kiện đơn bạc quần áo, liền như vậy quang chân chạy xuất ra, có thể là bị đông lạnh, tiểu cô nương sắt sắt đầu, tùy ý hai cái nha hoàn thay nàng phi áo choàng, lại hầu hạ mặc vào hài. Vòng qua mấy đứa nhỏ bước nhanh hướng nàng đi tới. Không quá một lát sau, nàng mũi cũng đã đông lạnh đỏ. Thôi Ngọc nhíu mày, ngữ khí không khỏi có chút trọng. Mau vào đi, thế nào như vậy liền chạy ra, chúng ta cô nương là ngóng trông phu tử trở về khen ngợi nàng. Đâu, đúng vậy, chúng ta cô nương này mấy tháng cũng chưa thế nào đi chơi nhi. Ngay tại gia bối thư luyện tự đâu. Phu tử nhưng đừng hung chúng ta cô nương, này lời dạo đầu bị hai cái tiểu nha hoàn thưởng một. Chút cũng không thừa, tươi đẹp bỗng nhiên không biết nên thế nào đối mặt nhân sinh chung lần đầu tiên cửu biệt gặp lại. Sừng sốt một chút mới nói, phu tử, của ta lễ vật đâu, ngươi sẽ không là đã quên đi, đặt ở ta trong phòng, một lát ngươi mặc ấm áp, ta lấy cho ngươi xê monster, hắn lại nghĩ như thế nào nàng. Trở về cũng muốn đi trước cùng Minh gia nhân lên tiếng kêu gọi mới là. Cho nên đi Hoàn Tiền viện thấy Minh đại, lại cùng lão ngũ nhàn thoại vài câu. Thế này mới đi lại, vài thứ kia gọi người lấy trở về phòng bên trong, nghĩ buổi tối dùng cơm tiền lại cho mấy đứa trẻ phân một phần. Cũng không thể gọi người nói hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ cho nàng một người mang lễ vật. Hắn muốn tuân cấp bậc lễ nghĩa không ra sai, tài năng xuôi gió xuôi nước ở Minh gia làm phu tử. Bằng không còn có thể cứng rắn đến, chỉ là không nghĩ tới nay tiểu nha đầu như thế khẩn cấp. Nhất thời cũng không biết là muốn hắn vẫn là tưởng hắn gì đó. Cho nên, ngươi không là trước đến xem của ta. Ngoặc kép, hết chương.